Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Tập thứ 41, chương 201, Trấn thủ vô gián. Nhìn thấy động tác này của ông Trương Tiệm, cho dù tôi có là thằng ngốc, cũng có thể nhìn ra được. Trương lão già nhất định đã biết sự tồn tại của cỗ quan tài kia. Nếu không, ông ấy tuyệt đối không kích động như vậy. Có điều ngẫm lại, nếu đã sắp xếp Trương Mục trở thành chủ nhiệm khoa cấp cứu, vậy thì nhất định là biết dưới tầng âm 4 của nhà xác có một cỗ quan tài. Nhưng không ngờ phản ứng của Trương Tiệm lại kịch liệt đến như thế. Trương Mù lại hỏi: cỗ quan tài kia rốt cuộc là như thế nào? Trương Tiệm cũng không vội vã trả lời mà hỏi Trương Mù: các con đã nhìn thấy quan tài đó rồi? Trương Mù nói: tôi chưa thấy, Trương Mục thấy. Ông Trương Tiệm tiến lên hai bước về lên phía trước, đi qua người Trương Mù và Trương Ly, đứng trước mặt Trương Mục. Bởi vì tôi đưa lưng về phía Trương Mục, cho nên tôi không nhìn thấy ông Trương Tiệm và Trương Mục. Nhưng tôi nghe thấy tiếng sườn gãy. Không đúng, có lẽ là tiếng nan tre gãy. Tôi vốn định quay đầu lại nhìn, nhưng Trương Mù lại đập mạnh một cái vào sau gáy, sau đó lại chửi tôi: cái tông môn nhà cậu, cậu bị mất trí nhớ à? Có phải là muốn tôi bẻ gãy cổ cậu hay không? Bẻ gãy cổ cậu thì cậu mới nhớ không thể quay đầu lại hay sao? Tôi cười khà khà hai tiếng với Trương Mù, sau đó ngoan ngoãn xoay cả người lại. Ánh trăng xuyên thấu qua ô cửa sổ, tôi mượn ánh trăng nhìn thấy tay ông Trương Tiệm có một cánh tay. Tôi lập tức nhìn bả vai của Trương Mục, phát hiện quả nhiên thiếu mất một cánh tay. Ông Trương Tiệm đã bẻ tay của Trương Mục xuống. Lúc đầu tôi còn sợ hãi, nhưng rất nhanh đã nhớ ra đây vốn dĩ là tay bằng giấy của Trương Mù làm cho anh ta, cho nên dù có gỡ xuống hẳn cũng không có nguy hại gì, cùng lắm là lại gắn vào mà thôi. Ông Trương Tiệm cầm cánh tay hỏi Trương Mục: lúc con về, ông đã ngửi thấy trên người con có mùi giấy. Lúc trước ông còn nghĩ là do con thường xuyên tiếp xúc với người giấy, cho nên không hỏi nhiều. Đáng lẽ ông phải sớm nghĩ ra, con là chủ nhiệm khoa cấp cứu, ngày ngày cầm dao phẫu thuật, bận bịu không mở được mắt, làm gì có thời gian mà giao du với người giấy. Trương Mục, cánh tay này của con rốt cuộc là thế nào? Trương Mục nói: con đi xuống dưới tầng âm 4 dưới nhà xác rồi. Thân thể của ông Trương Tiệm rõ ràng là khựng lại một chút, sau đó cầm cánh tay kia đập lên đầu Trương Mục. Tôi nghe thấy rõ một tiếng rắc, nhưng mà cánh tay không đứt. Hơn nữa, ngay cả hình dạng cũng không bị thay đổi. Tôi nghe thấy ông Trương Tiệm ý lên một tiếng, sau đó giơ cánh tay hỏi Trương Mù: cái này là con làm? Trương Mù đáp: ngoài tôi ra, còn ai có thể làm được cánh tay chất lượng như thế này? Ông Trương Tiệm lại tiếp: ý của con là con cũng biết Trương Mục xuống tầng âm 4? Trương Mù nói là tôi biết. Trương Tiệm lại nói: hay, hay, hay lắm. Hai người các con hay lắm. Trương Mục, trước lúc con lên trùng cánh, ông đã nói với con thế nào? Trương Mục nói: trông chừng mảnh đất vô gián, những cái khác không được quan tâm. Trương Tiệm lại nói tiếp: vậy tại sao con lại xuống dưới tầng nhà xác? Tôi thấy Trương Mục ở trước mặt ông Trương Tiệm giống như là một đứa trẻ đã phạm sai lầm. Vì thế tôi chõ miệng vào nói: "À, Trương lão già, chuyện này nói ra thì dài lắm." Không ngờ Trương Tiệm lại đáp ngay: "Vậy thì nói ngắn gọn thôi." Tôi sắp xếp lại câu văn, sau đó phát hiện chuyện này hình như đúng là không thể nói ngắn gọn được, chỉ có thể nói từ lúc bắt đầu. Nhưng Trương Mù lại một lần nữa phát huy tài trí của mình, gần như chỉ dùng một câu nói đã tổng kết lại toàn bộ sự tình. Anh ta nói: "Gã nằm trong tầng âm 4 dưới nhà xác, có ý đồ nhắm vào mảnh đất vô gián, không thể không xuống." Trương Tiệm nghe xong, đầu tiên là im lặng một hồi, sau đó mới nói: "Quả nhiên, cái tên đó vẫn không nhịn được mà bắt đầu động thủ rồi." Rồi vội vàng hỏi: "Ông Trương nói như vậy, ý là ông có quen biết hắn? Hắn là người nào? Hắn có mục đích gì?" Trương Tiệm nhàn nhạt cất lên tiếng nói: "Tôi không biết." Tôi nghe như thế thì ngẩn người. Tôi hỏi: "Sao ông có thể không biết? Ông không biết, vậy vì sao còn nói hắn không nhịn được mà bắt đầu động thủ rồi?" Ông Trương Tiệm nói: "Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói. Nói gã nằm dưới tầng âm 4 nhà xác là nhân vật đáng gờm. Thợ nhân bình thường không làm gì được hắn. Về phần mục đích cụ thể của hắn là gì, tôi cũng không biết." Tôi lại nói: "Ông không thể không biết. Bằng không, vì sao ông phải phái Trương Mục đi trông chừng mảnh đất vô gián?" Trương Tiệm lại đáp: 40 năm trước, chuyện đầu tiên tôi phải làm sau khi trở thành người dẫn đầu chính là trông chừng mảnh đất vô gián. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn là do người nhà họ Trương canh giữ." Tôi không ngờ trong này còn có truyền thống như vậy, vì thế tôi lại hỏi: "Vậy 40 năm trước nữa, là ai đã canh giữ vô gián?" Trương Tiệm nói: "Tôi không biết. Mỗi một thế hệ canh giữ mới đều không biết người canh giữ trước là người nào." Tôi lại hỏi: "Một thế hệ phải canh giữ bao nhiêu lâu? Vì sao nhà họ Trương phải trông chừng hẳn 40 năm?" Trương lão già lại nói: "Bình thường là 5 năm một thế hệ. Có điều đến lượt nhà họ Trương, quy định này thay đổi, trở thành ai là người dẫn đầu thì người đó phụ trách canh giữ vô gián. Tôi quả thật không biết người nằm dưới nhà xác là ai. Chỉ biết lúc tôi tiếp nhận làm người dẫn đầu, bọn họ đã nói với tôi 8 chữ: cửu sư bái tượng, trấn thủ vô gián." Cửu sư bái tượng? Lại là cửu sư bái tượng. Rốt cuộc thì cửu sư bái tượng có bí mật gì? Vì sao ông bác người giấy không giải thích rõ ràng? Tôi nghĩ có cơ hội nhất định phải trở về tìm ông bác người giấy hỏi rõ về bí mật của cửu sư bái tượng. Bằng không cứ mông lung như thế này thật sự khó chịu muốn chết. Tôi vừa định hỏi ông Trương Tiệm 8 chữ kia có nghĩa là gì, tôi bỗng thấy ông ấy ngẩng đầu liếc nhìn một phương hướng ngoài cửa sổ, sau đó nói với Trương Mù: "Thời gian không còn nhiều nữa rồi." Nói xong, ông ấy nối lại cánh tay cho Trương Mục, thủ pháp thành thạo. Tôi nhìn mà chỉ muốn vỗ tay khen hay. Đáng tiếc, ánh sáng quá yếu, tôi không thấy rõ thao tác cụ thể. Chỉ thấy ông ấy làm gì đó với cánh tay, bả vai và thân thể của Trương Mục, trong miệng còn niệm rất nhanh, nghe không rõ. Lúc Trương Mù nối tay cho Trương Mục, bảo tôi lánh vào trong nhà vệ sinh, không cho tôi xem. Hiện tại ánh sáng tối như vậy, tôi căn bản cũng chẳng nhìn thấy Trương Tiệm đã làm gì. Nhưng ông Trương Tiệm lại nói với Trương Ly: "Trương Ly, con nhìn rõ chưa?" Trương Ly đáp: "Đã rõ rồi." Tôi kiềm nén: "Tôi cái gì cũng không có nhìn thấy. Thế mà cô lại chắc chắn mình đã nhìn thấy rõ." Chắc không phải là cô giả vờ nói hay đấy chứ, cố ý chọc giận tôi đấy chứ. Ông Trương Tiệm lại nói, dì Hoa tiếp mộc vốn không truyền cho người ngoài, nhưng hôm nay lại truyền cho con. Con đã hiểu ý của ông chưa? Trương Ly nói, con đã hiểu rồi. Thực ra tôi rất muốn nói tôi không hiểu, nhưng tôi biết cho dù tôi có nói cũng sẽ không có ai trả lời tôi rốt cuộc là có chuyện gì. Dì Hòa tiếp mộc tôi đã từng nghe qua, có điều là nghe thấy trong miệng của Trần Tiên Sinh. Lúc ấy Trương Mù chỉ huy đội người giấy đi phá giải ngũ thể đầu địa. Trần Tiên Sinh nói với Trương Mù đến ngay cả dì Hòa tiếp mộc cũng dám dùng. Không ngờ khi lại gần một lần nữa nghe thấy dì Hòa tiếp mộc, còn là nghe thấy từ trong miệng của ông Trương Tiệm. Xem ra dì Hòa tiếp mộc không chỉ dẫn được người giấy. Lúc sau Trương Tiệm nói với tôi, cháu bé, tôi và ông nội cháu lúc còn trẻ là bạn tốt của nhau, hiện tại cháu lại đi lại gần gũi với Trương Mù, có thể chính là nhân quả. Chuyện năm đó tôi và ông nội cháu chưa hoàn thành xong, tôi hy vọng thế hệ các cháu có thể hoàn thành nó. Tôi lại hỏi, ông và ông nội cháu còn có chuyện gì chưa hoàn thành ạ? Trương Tiệm đột nhiên rất nghiêm túc nói, sau này cháu sẽ biết. Cả đời này tôi chưa bội phục qua người nào, nhưng chỉ phục sát đất một mình ông nội cháu. Cháu bé, đừng để ông nội mình mất mặt. Vừa nghe thấy lời này, tôi lập tức không vui. Tôi có bao giờ làm mất mặt ông nội tôi sao? Căn bản là chưa bao giờ. Bởi vì tôi có làm gì mà có mặt đâu mà để mất. Ông Trương Tiệm nói xong, xung phong tiến lên trước, đẩy cửa bước ra ngoài. Sau đó là Trương Mù, Trương Mục, cuối cùng là Trương Ly. Toàn bộ đều đi ra bên ngoài. Khi tôi muốn đi theo, lại bị Trương Mù đẩy vào trong rồi nói, trốn trong phòng đi. Nếu không phải tôi gõ cửa, không được mở ra, không được mở cho bất cứ ai, nghe chưa? Lúc sau Trương Mù đóng cửa lại từ bên ngoài. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng khóa cửa. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình tôi, nhưng lại không thể thắp đèn. Đợi tới khi tôi xoay người lại, tôi mới ý thức được trong căn phòng này thực ra không phải chỉ có mình tôi, vẫn còn một người chết đang nằm trên ván cửa có những nhánh liễu. Chương thứ 202, Trấn hồn lập thi. Tôi từng nghe thấy mấy bạn học ngành y có nói, trước lúc bọn họ chính thức học môn giải phẫu, những người nhát gan sẽ bị cô giáo sắp xếp cho ở cùng với xác chết một đêm để huấn luyện sự gan dạ của bọn họ. Tuy rằng về sau có rất nhiều người chứng minh đây là giả thôi, nhưng không thể không nói, ở chung với thi thể lâu, lá gan đúng là lớn hơn. Nói thật, nếu là lúc trước, để cho tôi ở chung với một thi thể trong căn phòng, tôi nhất định sẽ sợ hãi, thậm chí là cả đêm chỉ nhìn chằm chằm thi thể thôi. Sợ trên người hắn sẽ xảy ra chuyện không thể tí miêu tả được. Nhưng hiện tại đã không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với xác chết. Thậm chí lúc trước còn vì dính bùa lên đầu của Triệu Giai Đường, từng đã một mình xuống nhà xác. Chẳng qua cuối cùng thiếu chút nữa đã bị hù chết mà thôi. Tôi từng được đọc một câu như thế này ở trong sách. Tầm mắt và trí khí của một con người có liên quan đến nhận thức của người đó. Nếu trước tôi không hiểu, nhưng cho tôi bây giờ mới hiểu, nhìn thấy nhiều chuyện quái lạ rồi, cũng không thấy sợ hãi nữa. Huống chi, hồn phách của chú Trường đã bị ông Trương Tiệm đốt. Hiện tại chú ấy chỉ còn là một cỗ thi thể trống không, muốn khởi thi cũng không thể. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ đến một khả năng khác, đó chính là khống thi. Với thể chất chiêu âm của tôi, nói không chừng Trương Mù vừa mới đi sẽ dẫn những thứ đó tới đây để mà khống chế thi thể. Nhưng rất nhanh, tôi lại phủ định suy nghĩ của mình. Lúc xuống giường liễu, ông Trương Tiệm đã đụng tay đụng chân lên thi thể của chú Trương. Còn rốt cuộc là dùng thủ pháp gì thì trước mắt tôi chưa biết. Nhưng lại biết cỗ thi thể này đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Hiện tại ngẫm lại, thực ra có rất nhiều lúc người dương còn đáng sợ hơn người âm, bất kể là Triệu Giai Đường hay là Phùng Vĩ Nghiệp và ông Trương Tiệm 50 năm trước. Bọn họ đều là người dương, nhưng lại làm những chuyện còn đáng sợ hơn cả người âm. Trước lúc đến thôn Trương Gia, trong lòng tôi tràn đầy hy vọng, nghĩ có thể đạt được tất cả đáp án. Nhưng đến đây rồi mới phát hiện, những gì mà tôi biết vẫn còn ở cách chân tướng rất xa. Vì thế, tôi định rằng sẽ bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện từ lúc ông nội tôi qua đời đến nay. Còn dựa theo cách tư duy của Trương Mù, thông qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất. Trong đầu nhớ lại tất cả sự tình phía trước. Hiện tại, tôi giống như là một kẻ đứng ngoài nhìn, đứng một bên, nhìn những chuyện mà tôi đã trải qua. Sau đó, tìm kiếm manh mối có thể xuất hiện. Đầu tiên là ông nội tôi qua đời. Sau đó, tôi vội về nhà chịu tang. Tiếp đó là ông nội hai lần bò ra khỏi mộ. Bố tôi mất tích, đón Trần Tiên Sinh vào thôn. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Tôi từ chỗ ông bác người giấy biết rằng ông nội còn để lại đồ cho mình. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng đó là cây quạt hương bồ chưa từng rời tay của ông nội. Nhưng khi trở về lại trường học, nhận được gói hàng ông gửi, tôi mới biết hóa ra là chuông trấn hồn. Nhưng tôi vẫn hoài nghi thứ ông nội để lại không phải chuông trấn hồn. Bởi vì chuông trấn hồn là vật chuyên dụng của thợ cản thi. Ông không dạy thợ thuật cho tôi, chỉ đưa cho tôi một cái chuông trấn hồn để làm gì? Hơn nữa, nếu đồ ông nội để lại đúng là chuông trấn hồn, vậy thì vì sao hiện tại bây giờ đều chưa có ai đến cướp? Lúc trước, ông bác người giấy mong mỏi có được đồ mà ông nội để lại như thế. Nhưng vì sao sau khi tôi trở về, ông bác người giấy lại không xuất hiện nữa? Có phải chứng minh chuông trấn hồn chưa phải là thứ quan trọng nhất mà ông nội đã để lại cho tôi? Thế cho nên, ông bác người giấy lười ra tay cướp với tôi. Đương nhiên, cũng còn có một cách giải thích khác. Đó là bởi vì bên cạnh tôi vẫn luôn có Trương Mù đi theo, cho nên những thợ nhân khác không dám động thủ. Dù sao, danh tiếng của Trương Mù cũng vang dội hàng đầu trong giới thợ nhân. Sau đó, tôi lục tung nhà tìm quạt hương bồ, tìm rất nhiều chỗ, lại chỉ tìm thấy một tấm ảnh cũ. Cũng là nhờ tấm ảnh đó, tôi biết bà nội và ông nội đã từng đi tìm mảnh đất Kiều Sư bái tượng. Còn rốt cuộc là nó sớm từ bao giờ? Bởi vì trên tấm ảnh không có thời gian, cho nên tôi cũng không thể đoán. Nhưng căn cứ theo thời gian xuất bản cuốn từ điển, 4 năm dân quốc cũng chính là năm 1915. Từ đó có thể phán đoán, thời gian chụp bức ảnh này nhất định là sau năm 1915. Hình ảnh trong đầu tôi dừng lại ở đoạn này. Tôi thử dừng manh mối hiện tại để đi phân tích. Ông nội tôi mất tích 50 năm trước, có lẽ bị phát hiện vào khoảng thời gian chuẩn bị lần thứ 3 trở thành người dẫn đầu trong cuộc gặp gỡ. Vì ông mất tích, cuộc gặp gỡ mới phải lùi lại 1 năm. Sau đó, gặp phải rối loạn của đất nước, cuộc gặp đã bị lùi lại suốt 10 năm sau. Như vậy, ông nội có lẽ đã mất tích khoảng từ năm 1965. Nhưng cho dù là tôi biết thời gian, cũng không có tác dụng gì. Vẫn là không thể cho ra được kết luận. Tôi tiếp tục để hình ảnh trong đầu mình trở về phía trước. Trong đó có hình ảnh mà tôi cùng với Trần Tiên Sinh tìm quạt hương bồ. Mãi cho đến hiện tại, đều không tìm được cái quạt hương bồ kia. Từ từ đã. Quạt hương bồ. Thứ ông nội muốn để lại cho tôi, nói không chừng thực sự chính là quạt hương bồ. mà quạt hương bồ có thể đã nằm trong tay của ông bác người giấy. Cho nên lúc xảy ra chuyện địa sát trùng nguyệt lớn như thế, ông bác người giấy vẫn không xuất hiện. Giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng mấu chốt là tôi không có chứng cứ. Quạt hương bồ rốt cuộc đã đi nơi nào? Lúc chúng tôi đang chuẩn bị đến Vạn Châu, nhìn thấy trên tầng thượng có một thân ảnh cầm quạt hương bồ. Lúc ấy tôi đã hoảng sợ, Trương Mù cũng hoảng sợ. Tôi tưởng là ông nội mình, nhưng mà Trương Mù lại tưởng là ông nội anh ta. Bởi vì Trương Mục từng nói, trong tay ông nội anh ta cũng có một cây quạt hương bồ chưa từng rời khỏi người. Quạt hương bồ, lại là quạt hương bồ. Vì sao trong tay của ông Trương Tiệm cũng có một cái quạt hương bồ, còn không bao giờ rời tay? Không đúng. Lúc vừa rồi tôi nhìn thấy ông Trương Tiệm lâu như vậy, tôi có thể chắc chắn trên tay ông ấy không có quạt hương bồ. Tay của ông ấy luôn trống không mà. Nhưng không phải Trương Mục đã nói quạt hương bồ trong tay của Trương Lão Già chưa bao giờ rời tay. Vậy quạt của ông ấy đi đâu rồi? Chẳng lẽ Trương Tiệm mà lúc trước tôi nhìn thấy thật ra là Trương Tiệm giả? Vừa nghĩ đến đây, cả người tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Nếu như Trương Tiệm này là giả, vậy thì tất cả những gì mà ông ta vừa mới nói có phải đều là chuyện mà ông ta hư cấu ra? Với lại, quan trọng nhất, Trương Mục và Trương Mù cùng với Trương Ly hiện tại chẳng phải đang gặp nguy hiểm hay sao? Tôi phải làm thế nào để thông báo với bọn họ bây giờ? Nhưng nghĩ lại, Trương Mù là một nhân vật thành tinh như thế. Chuyện tôi có thể hiểu ra, nhất định anh ta cũng hiểu ra được. Nếu anh ta đã không sinh nghi, vậy thì chứng minh Trương Tiệm không có vấn đề. Nhưng vì sao hai người bọn họ đều có một cái quạt hương bồ? Hơn nữa, mỗi lần chúng tôi phát hiện ra cái quạt hương bồ, thì quạt hương bồ lại vừa vặn âm thầm biến mất. Tôi vẫn có cảm giác, sau lưng chúng tôi vẫn luôn có một bàn tay vô hình đẩy chúng tôi đi về phía trước. Mặc kệ là lúc ông nội bò ra khỏi mộ hai lần, hay là vạn chuột vái mộ, ngũ thể đầu địa, tiếp nữa là địa sát trùng nguyệt. Tất cả đều đang đẩy tôi không ngừng tiến về phía trước. Thật giống như là có một kịch bản và có một đạo diễn. Bọn họ phụ trách viết kịch bản, còn tôi phụ trách đóng tốt cái vai thằng ngốc. Còn về chân tướng cuối cùng là gì? Tôi không biết. Tôi liếc nhìn thi thể của chú Trương. Trước lúc chết, chú ấy đã chỉ vào mặt tôi mà nói, hắn đến rồi, hắn đến rồi. Tôi không biết hắn rốt cuộc là chỉ ai. Rất rõ ràng, không thể là thi thai. Bởi vì Trương Tiệm vẫn luôn che giấu chuyện này. Nếu không, cũng sẽ không tìm một người ngoài như ông nội tôi hỗ trợ. Mà nếu không phải là thi thai, vậy thì còn có thể là ai? Tôi nhìn thi thể của chú Trương, đột nhiên có cảm giác tôi và chú Trương giống nhau, đều đóng vai góp vui mà thôi. Từ sau khi ông nội qua đời, tôi vẫn luôn tồn tại như một nhân vật phụ góp vui. Tôi thậm chí còn gây vướng tay vướng chân chứ chẳng có giúp được gì. Không ngừng chiêu âm, không ngừng mang đến rắc rối cho Trần Tiên Sinh lúc trước và Trương Mù của hiện tại. Cho dù danh tiếng của người dẫn đầu của ông nội nổi tiếng trong giới thợ nhân mấy chục năm trước vẫn đang còn vang vọng cỡ nào, thì tới thế hệ của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy ông Trương Tiệm nói đúng. Đúng là tôi đã làm mất mặt ông nội mình rồi. Mặc dù trên người có đeo chuông trấn hồn của ông nội cho tôi, nhưng tôi cũng không biết cách dùng. Ngược lại, chuông trấn hồn còn cứu tôi vài lần, bảo vệ đầu của tôi không bị cái gã ăn chín cái đầu kia chén mất. Tôi cười khổ, cầm chuông trấn hồn lên, thở dài rồi lắc nhẹ. Tôi dường như nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên. Dưới ánh trăng mỏng manh bên ngoài chiếu vào trong phòng, tôi nhìn thấy thi thể của chú Trương nằm trên giường liễu, bỗng đứng thẳng dậy. Chương thứ 203: Hành thi dẫn đường. Tôi vốn đang ngồi ở vị trí lúc trước ông Trương Tiệm ngồi, là dựa vào cửa sổ. Tôi chọn vị trí này là bởi vì có thể nhìn thấy khắp căn phòng. Không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi đều có thể thấy rõ. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là bởi vì sợ nên mới chọn vị trí này. Cho nên khi nhìn thấy thi thể của chú Trường đứng thẳng dậy, tôi theo bản năng mà nhảy dựng lên. Sau đó bước lên bên trái, lập tức lùi ra sau một bước, dính chặt lưng lên tường. Sau đó nhìn chằm chằm cỗ thi thể đang đứng trước mặt. Khống thi? Chẳng lẽ lại là khống thi? Lưng tôi kề sát mặt tường, cẩn thận kéo cái ghế đến trước mặt, hai tay cầm ghế lên. Trong lòng nghĩ, chỉ cần đối phương quay người lại, tôi lập tức dùng ghế đập chết hắn. Nhưng tôi giờ đã giơ ghế lên nửa tiếng, tay đều đã sắp nhũn ra rồi. Thi thể của chú Trường đứng trên ván cửa vẫn không hề nhúc nhích. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải là khống thi? Nếu không phải khống thi, không cần biết là ai nhập vào thi thể của chú ấy, cũng đều là tới để nhắm vào tôi. Dù sao, thể chất của tôi chiêu âm đã là một sự thật không thể thay đổi. Nhưng nửa tiếng trôi qua, tên kia vẫn đứng im ở đó, cũng không nhúc nhích gì. Chẳng lẽ hắn không có bản lĩnh khống thi? Sau khi nhập vào thì mới phát hiện ra không thể khống chế được thi thể. Rất nhanh, tôi đã ý thức được đây nhất định không phải là khống thi. Bởi vì lúc trước, Trương Mục đã từng nói qua, khởi thi và khống thi khác nhau. Nếu là khống thi, vậy thì trong thi thể có lẽ vẫn còn hồn phách. Như vậy, những người âm khác mới có thể bám lên hồn phách trong cơ thể, từ đó hình thành khống thi. Nhưng ông Trương Tiệm nói rồi, ông ấy đã đốt hết toàn bộ hồn phách của chú Trường. Nói cách khác, cỗ thi thể này hiện tại thực ra không còn hồn phách. Thi thể chú Trường đã không còn khả năng bị khống thi. Nhưng nếu thi thể của chú Trường không có khả năng bị khống thi, vậy thì vì sao có thể còn đứng được lên? Chuông chấn hồn. Tôi ngẫm lại, trước lúc thi thể của chú Trường đứng dậy, hình như là tôi đã lắc chuông chấn hồn. Hơn nữa, tôi còn nghe thấy âm thanh của nó. Tôi nhớ rõ trước kia dù tôi có lắc thế nào, đều không nghe được tiếng chuông chấn hồn. Ngược lại, lúc trước Lăng Giáng từng lắc một lần, tôi từng nghe thấy âm thanh của nó. Nhưng sau khi Lăng Giáng lắc chuông, không phải sắc mặt đã tái nhợt, thật giống như người chết đã chết rồi đó sao? Vì sao hiện tại tôi lắc chuông lại chẳng bị làm sao? Chẳng lẽ vì đây là thứ ông nội để lại cho tôi, cho nên chỉ có tôi mới có thể sử dụng. Những người khác muốn dùng sẽ bị chuông chấn hồn này phản vệ. Quá vớ vẩn rồi. Nhìn thế nào cũng giống như tình tiết trong phim hoạt hình. Lẽ nào chuông chấn hồn còn biết nhận chủ ư? Trương Mù từng nói với tôi, không được lấy tình tiết trong phim ra để liên tưởng với xã hội hiện tại. Cũng chính là bởi vì chuyện này mà thường xuyên bị anh ta mắng là thằng ngốc. Mặc kệ thế nào, tôi quyết định vẫn tiếp tục thử lại một lần nữa. Ngộ nhỡ như tôi thật sự có thể khống chế hành vi của thi thể, vậy có phải là có thể đứng trước mặt Trương Mù mà khoe khoang một chút rồi không? Tôi cầm lấy chuông chấn hồn, nắm trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Sau đó, âm thanh gì cũng không có. Sao lại thế này? Vì sao lại không có âm thanh? Có phải tôi lắc chưa đủ mạnh hay không? Vì thế, tôi lại ra sức, lắc một cái thật mạnh, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Vì sao lại như vậy? Tôi nắm chặt chuông chấn hồn trong tay, mượn ánh trăng mà ngắm lên ngắm xuống. Hình như vẫn như mọi khi, cũng không có chỗ nào khác lạ. Chẳng lẽ là tư thế lắc chuông không đúng? Hay là nói, phương thức mở ra không đúng? Vì thế, tôi thử đổi động tác. Cao thấp trái phải trước sau đều thử một lượt. Tất cả đều giống nhau. Chuông chấn hồn vẫn cứ im thìn thít. Tôi đưa mắt nhìn nơi thi thể kia đang đứng, vừa không nhảy xuống khỏi giường, vừa không nằm về chỗ. Vì cái gì không được? Tôi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng lại một lúc, lúc lắc chuông chấn hồn. Thậm chí, lúc ấy trong đầu tôi nghĩ những gì? Tôi cũng hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước. Sau đó, còn đứng tại chỗ mà mô phỏng lại toàn bộ, lắc chuông chấn hồn, vẫn không vàng. Nhưng đúng lúc này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Thi thể của chú Trường tự mình nhảy xuống giường liễu. Tôi vội vàng thả chuông chấn hồn ra, sau đó giơ ghế, chuẩn bị phòng ngự. Chỉ cần thi thể của chú Trường đi tới, tôi nhất định sẽ lập tức giơ ghế lên mà chào hỏi vào mặt chú ấy. Nhưng chú Trường không đi tới phía tôi, mà là đi ra phía cửa. Tôi ngạc nhiên nhìn chú ấy. Trong khoảng thời gian ngắn, chưa hiểu là chú ấy muốn làm gì. Tôi thấy chú ấy mở cửa phòng, sau đó tự mình đi ra bên ngoài. Tôi nhớ rõ, cửa phòng đã bị Trương Mù khóa từ bên ngoài. Vì sao chú ấy có thể dễ dàng mở cửa ra như vậy? Cho dù người có thể chất khỏe mạnh như Trương Mục, cũng không thể nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra được như thế. Chẳng lẽ có người vào lúc tôi không để ý đã mở cửa từ bên ngoài? Mặc kệ như thế nào, cửa phòng mở ra, ánh sáng ngoài nhà chính liền chiếu vào trong phòng. Nhưng ánh sáng không đủ để chiếu được một cái bóng. Tôi thấy thi thể của chú Trương sau khi ra khỏi phòng, đi vòng quanh nhà chính mấy vòng. Tôi đứng ở cửa, nhìn chú Trương đang đảo quanh nhà chính. Có chút khó hiểu. Không phải nói hồn phách của chú Trương đã bị đốt rồi sao? Vì sao thi thể vẫn còn có thể di chuyển được như thế này? Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã thấy thi thể của chú Trương bước qua cánh cửa, đi ra ngoài sân. Chú ấy muốn làm gì? Tôi hiện tại nên làm gì bây giờ? Đi theo hay tiếp tục đứng đây chờ? Bên ngoài ánh trăng sáng ngời, thi thể của chú Trương đứng ở giữa sân. Ánh trăng rọi xuống, cái bóng in rõ trên nền đất. Tôi nghĩ nếu hiện tại tôi ra ngoài, nhất định cũng sẽ có bóng. Đến lúc đó bị thi thầy kia khống chế thì phải làm sao? Tôi vẫn tiếp tục đợi trong phòng là được rồi. Bằng không thì rất có thể sẽ gây ra thêm phiền phức cho đám người Trương Mù. Nhưng đợi tới lúc bọn họ về, ngộ nhỡ không nhìn thấy thi thể của chú Trương đâu, thì tôi biết phải giải thích như thế nào đây? Ngay cả một cỗ thi thể cũng không có trông được, có phải là quá vô dụng rồi không? Nhưng nghĩ lại, thì tôi vốn là một con gà bệnh, cho dù có bị khống chế, cũng không làm được cái trò mèo gì. Nhiều nhất cũng chỉ là chiêu âm, hẳn không có vấn đề gì lớn. Vì thế tôi đứng tại chỗ suy đi nghĩ lại ba lần, quyết định là đi ra ngoài, kéo thi thể của chú Trương về. Nếu động tác nhanh, trước sau chỉ mười mấy giây, cho dù thi thai kia có nhanh hơn nữa, cũng không thể đuổi kịp trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hạ quyết định xong, tôi thử thò một chân ra ngoài thăm dò, sau đó đứng một lát. Phát hiện không có gì dị thường, tôi lập tức lao ra khỏi phòng, chạy ra ngoài nhà chính. Nhưng tôi vừa mới nhích người chạy ra ngoài sân, đã thấy thi thể của chú Trường lại chạy tới hướng cổng. Lúc này tôi đã chạy ra khỏi nhà chính, ánh trăng thanh khiết đã rọi lên người tôi. Tôi không cảm giác được có gì khác thường, nhưng đợi tới khi đuổi ra tới ngoài cửa, thì thi thể của chú Trường lại chạy sang một con đường mòn nhỏ. Tôi đứng dưới cổng, khung cửa vừa hay có thể che khuất được ánh trăng trên đầu. Lúc này tôi phát hiện, tôi dừng lại, thi thể của chú Trương ở phía trước không xa cũng dừng lại. Chẳng lẽ chú ấy muốn dẫn tôi đi đâu? Vì vậy, tôi thử chậm rãi di chuyển lên trước vài bước. Thi thể của chú Trương quả nhiên cũng nhích lên vài bước. Tôi dừng lại, chú ấy cũng lập tức dừng lại. Đúng vậy, chú ấy đúng là muốn dẫn tôi đi đâu đó. Nhưng mà hồn phách của chú Trường đã bị đốt sạch, vì sao thi thể vẫn có thể dẫn đường cho tôi? Rốt cuộc là cái gì đang khống chế chú ấy vậy? Điều này khiến cho tôi nghĩ tới cảnh tượng bị bác cả kéo tới trước mộ của ông nội. Chẳng qua thời điểm đó là tôi bị bắt đi, còn lần này lại là tự nguyện. Chẳng lẽ lại là ông bác người giấy muốn gặp tôi, cho nên mới dẫn chú Trương đi. Tôi hiện tại không có thời gian suy nghĩ lại mấy cái chuyện đó, chỉ có thể đi theo sau lưng thi thể của chú Trương, tiến vào trong một rừng tre cách đây không xa. Tôi không biết chú ấy đã đi được bao lâu, chỉ biết dọc đường chỉ đi trong rừng tre. Nếu không có người dẫn đường, tôi nghĩ cho dù là người bản địa cũng không thể nào tìm thấy nơi đây, huống chi là một người ngoài như tôi. Sau khi thi thể của chú Trương đứng lại, tôi mới đi lên. Chỉ thấy thi thể của chú ấy quỳ phịch xuống đất. Ánh trăng xuyên qua lá tre, chiếu loang lổ xuống dưới đất. Tôi rõ ràng nhìn thấy có một cỗ quan tài nằm im lặng trên đất, màu đỏ thẫm, đỏ tới chói mắt. Chương thứ 204. Hắn có thân thể. Đây không phải là cỗ quan tài chôn sống tôi đó sao? Trương Mù không phải nói quan tài đã bị vùi xuống đất chưa tìm thấy sao? Vì cái gì mà lại xuất hiện ở đây rồi? Quan trọng là vì sao hồn phách trong thi thể của chú Trương lại muốn dẫn tôi đến nơi này? Hơn nữa, vì sao hắn phải quỳ? Còn cả hắn dẫn tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn chôn sống tôi lần nữa? Đại não của tôi rất nhanh đã lóe qua những câu hỏi như thế này. Nhưng mà tôi phát hiện tôi không trả lời được câu nào. Vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh, nhiều tre xanh, thôn Trương Gia nằm ở khu vực Vạn Châu. Có thể bắt gặp tre trúc ở bất cứ chỗ nào. Ở Trùng Khánh, dùng nan tre đan thành đồ đạc, rất nổi tiếng. Thậm chí còn nổi tiếng như là cá nướng Vạn Châu. Điểm này từ lúc tôi đi theo Trương Mù vào trong thôn cũng đã phát hiện. Hai bên đường mòn đều là tre xanh. Lúc vào, có cảm giác đang vùi mình trong biển tre. Mà tre xanh ở đây lại lớn lên theo đàn. Lá tre khô vàng rơi đầy xuống đất, chất thành từng tầng tầng lớp lớp, chồng chồng chất chất rất rậm rạp. Chân dẫm lên, có cảm giác mềm mại, nhưng sẽ phát ra những âm thanh xào xạc. Trong trẻo, mà lại lành lạnh dưới ánh trăng. Gió nhẹ lướt qua, khắp rừng tre vang lên những âm thanh êm tai, còn có thể nghe rõ âm thanh của gió. Đây vốn là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, chỉ là hiện tại dưới đất có một thi thể không hồn không phách đang quỳ gối. Đối diện là một huyết quan đỏ thẫm, mà bốn phía của cỗ quan tài chất đầy xác gà trống. Hình ảnh như vậy, cho dù bạn cầm dao kề bên cổ tôi cũng không thấy nó đẹp mắt bằng một chút nào, chỉ thấy vô cùng quỷ dị khủng bố. Không biết có phải do lúc trước đã từng bị chôn sống hay không, hiện tại tôi nhìn thấy quan tài đỏ chói này, đáy lòng của tôi không hiểu sao có cảm giác bài xích. Cho nên lúc nhìn thấy quan tài đỏ, phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng nghĩ tới Trương Mù từng nói vẫn luôn không tìm thấy tung tích của cỗ quan tài này, hiện tại phát hiện đặt ở đây, tôi liệu có nên đi thông báo cho người họ Trương biết hay không? Nhưng rất nhanh tôi đã từ bỏ ý định, bởi tôi biết cho dù tôi gọi điện cho Trương Mù, anh ta còn đang đối phó với thi thai, nhất định là không rảnh để nghe điện thoại. Huống chi cho dù anh ta nghe thì hiện tại cũng chưa chắc đuổi kịp đến đây. Mà cho dù có đến thì lẽ nào cỗ quan tài này sẽ ngoan ngoãn nằm đây đợi Trương Mù đến? Chẳng lẽ nó không lại một lần nữa vùi xuống đất? Huống chi thi thể của chú Trương chỉ dẫn một mình tôi đến đây, nhất định là có chuyện phải để một mình tôi biết. Nếu người nhà họ Trương có mặt, cỗ huyết quan này chắc chắn lại biến mất. Thấy cảnh tượng như vậy, nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng hiện tại, tôi vẫn đứng tại chỗ, thậm chí còn không lùi về sau. Tôi cũng không biết vì sao mình lại không chạy trốn. Tôi nghĩ có thể là bởi vì nếu thi thể của chú Trường muốn giết tôi, thì lúc ở trong phòng đã làm được rồi. Căn bản không cần lãng phí sức lực dẫn tôi chạy khắp nơi trong thôn, lại càng không cần phải tìm một nơi bí mật như thế này để xử lý tôi. Vì thế, tôi thử nói với chú Trương quỳ trên đất. Chú Trương, chú dẫn cháu đến đây làm gì? Thực ra tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, căn bản là không hy vọng nhận được câu trả lời. Nhưng chú Trương lại giơ tay lên chỉ vào trong huyết quản trước mắt. Nói thật, động tác này của chú Trương đã dọa cho tôi sợ. Nếu tôi đoán được từ trước, có thể sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng tôi vốn chỉ là thuận miệng hỏi ra, không ngờ chú Trương còn có thể nghe hiểu tôi nói. Tay phải của chú ấy vẫn chỉ vào trong huyết quản, cũng không buông xuống. Tôi nhìn chú ấy, lại nhìn quan tài đỏ thẫm, nghĩ ngợi, sau đó đi lên phía trước. Quan tài vẫn như trước, chỉ là tôi cứ có cảm giác hơi khẳng khác. Về phần khác ở chỗ nào thì trong chốc lát tôi chưa nhìn được ra. Đợi tới khi tôi đến bên cạnh quan tài thì nắp quan tài lại tự mở ra. Tôi gan dạ đi lên nhìn, sau đó cả người nổi lên một tầng da gà. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy trong một cỗ quan tài to đùng có một bé trai chỉ khoảng 4-5 tuổi đang nằm bên trong, toàn thân trần truồng không mặc gì. Vốn dĩ nó đang nhắm mắt, chỉ chờ tôi thò đầu vào nhìn. Mắt nó đột nhiên mở ra, nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hình như còn lộ ra một nụ cười mỉm, cười như không cười. Tôi dường như nghe thấy nó cười một tiếng, tiếng cười giống như tiếng cười mà tôi đã nghe thấy trong sân. Nghe thấy tiếng cười này, tôi lập tức hiểu rõ thân phận của bé trai, sợ tới mức lùi nhanh ra sau, thiếu chút nữa đã ngã dập mông. Tôi sớm nên nghĩ ra quan tài đỏ là vì đuổi gã đi theo sau tôi đi. Vậy thì lúc này nhất định vẫn còn đang nằm trong quan tài, vậy mà tôi còn ngu ngốc tiến đến nhìn. Nhưng không phải bọn người nhà Trương Mù đang đối phó nó hay sao? Vì sao nó còn xuất hiện ở nơi này? Tôi vừa bò vừa lăn ra sau vài bước, thiếu chút nữa đã đụng trúng thi thể của chú Trương đang quỳ dưới đất. Hiện tại tôi mặc kệ vì sao chú Trương lại mang tôi đến đây, tôi chỉ biết là tôi phải lập tức rời khỏi đây ngay. Hơn nữa còn phải gọi cho Trương Mù, kêu anh ta mau tới cứu tôi. Nhưng lúc tôi lấy di động ra xem thì tôi phát hiện ra nơi này cũng giống quê mình, không có sóng. Làm sao bây giờ? Xung quanh đây đều là tre xanh, cho dù tôi có lớn tiếng lên kêu cứu cũng không chắc sẽ có ai nghe thấy. Hơn nữa, nếu tôi lớn tiếng gọi, liệu có chọc giận cái tên trong quan tài, khiến cho hắn tức giận thì càng giải quyết tôi nhanh hơn hay không? Tôi cố gắng không phát ra tiếng động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cố gắng khống chế thật nhẹ nhàng. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nín thở để không khí không phát ra tiếng. Đáng tiếc, tôi làm không được. Ở dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên cạnh quan tài. Sau đó, một cái đầu người nhô lên, tiếp đó là mắt thò ra bên ngoài. Nó cười tủm tỉm nhìn tôi chằm chằm. Cùng lúc đó, cỗ quan tài đỏ thẫm đã bắt đầu tự mình lay động. Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi đã nghĩ tới cái nồi lắc lư cho trẻ con. Nồi cho trẻ dài dài, quan tài cũng vậy. Nồi cho trẻ có thể lắc trái lắc phải, thì hiện tại quan tài ở trước mắt cũng đang như thế. Tôi không thể tin nổi, cỗ quan tài đỏ thẫm lại chính là cái nồi của cái tên đó. Tôi thấy nó vươn hết cả đầu ra ngoài, cùng đong đưa theo tiết tấu trái phải của quan tài. Mặc kệ quan tài lay động như thế nào, ánh mắt của nó vẫn chưa từng rời khỏi tầm mắt tôi. Thậm chí, nó còn há miệng, lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Trên răng nanh, dính đầy máu tươi, thật giống như vừa mới uống máu. Thảo nào mà xung quanh có nhiều gà chết đến như vậy. Hóa ra đều là bị nó hút máu. Quan tài vẫn đang còn lay động, nhưng là cái tên kia đã nhấc một chân ra ngoài quan tài. Nó muốn đi ra. Tôi nghĩ cũng không nghĩ, xoay người bỏ chạy. Lúc chạy còn cố gắng hồi tưởng lại bát quái bộ mà Trương Mù đã từng dạy mình. Tuy rằng học không đâu vào đâu, nhưng có còn hơn không. Trên người tôi không có tiền đồng, nhưng lại có vài đồng tiền xu. Vì thế tôi bất chấp tất cả, lấy ra bản lĩnh Trần Tiên Sinh dùng để đối phó với mèo đen, kẹp tiền đồng vào giữa hai ngón tay, không ngừng kết ấn. Tôi cũng không biết có đúng hay không, dù sao kết ấn đã rồi nói. Sau đó ném một đồng tiền xu ra sau. Toàn bộ những động tác này đều hoàn thành trong quá trình trốn chạy. Tôi tin rằng hiện tại nhất định không có thời gian để ý xem rốt cuộc có ném trúng cái tên phía sau hay không. Lúc tới, tôi không chú ý đường mòn này đi như thế nào, chỉ lo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nên sẽ đi sai đường. Nhưng cho dù là vậy, sau khi tôi chạy hơn 10 phút, tôi phát hiện tôi lại quay về chỗ cũ. Thi thể của chú Trương vẫn quỳ tại chỗ, cỗ quan tài đỏ thẫm vẫn nằm trước mặt chú ấy, lắc lư trái phải. Còn bé trai đã đứng cạnh quan tài, vươn cánh tay nhỏ bé ra, lắc cái quan tài. Sức lực thật khiến cho kẻ khác phải cứng lưỡi. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy bóng của nó. Nói cách khác, nó có thân thể, là thân thể thực sự. Thứ tôi đang nhìn thấy không phải là người âm. Nhưng tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đứa trẻ 4 tuổi này không phải đã chết từ 50 năm trước rồi sao? Vì cái gì mà thi thể của nó lại có thể bảo quản tốt như vậy? Thật giống như là một người sống. Nhưng nếu nó có thân thể, vì sao ông Trương Tiệm lại nói nó muốn có thân thể của người nhà họ Trương? Chẳng lẽ ông Trương Tiệm đang nói dối? Chương thứ 205. Để lại cho tôi. Lúc trước, Trương Tiệm nói hắn chỉ là thi thai, chỉ còn là hình bóng, nên không có thân thể. Vì vậy, người cả thôn Trương gia mới phải trốn trong nhà, không cho nó trốn vào trong mà khống chế cái bóng của thôn dân. Làm vậy hắn có thể thi triển được thợ thuật. Nhưng hiện tại tôi rõ ràng nhìn thấy bé trai này có bóng. Nói cách khác, tôi đang nhìn thấy thân thể của nó. Vậy vấn đề là, nếu nó có thân thể, vì sao không tự nhập vào cơ thể mình mà lại cứ phải khống chế cơ thể người nhà họ Trương? Hơn nữa, ông Trương Tiệm còn nói với chúng tôi, bố Trương Mù 4 tuổi đã chết. Sau khi cải tử hoàn sinh, kết hợp với thủ đoạn của người thứ ba, hẳn là đã cứu sống được bố Trương Mù. Tuy rằng để lại di chứng là một thi thai, nhưng mà thân thể được hồi sinh nhất định vẫn có thể tiếp tục lớn lên. Nếu không, thì bố của Trương Mù sao có thể lấy vợ sinh con, mà còn sinh được hai đứa con kiệt xuất như Trương Mục và Trương Mù. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi. Nếu thân thể của bố Trương Mù vẫn tiếp tục lớn lên, phải qua 50 năm, hiện tại bố Trương Mù nhất định đã trở thành một người đàn ông trung niên. Còn bé trai 4 tuổi, hiện tại mà tôi đang nhìn thấy đây, rốt cuộc là thứ gì? Tiếng cười của bé trai giống hệt với tiếng cười mà tôi đã nghe thấy trong sân. Nói cách khác, nó và thi thai chắc chắn cùng là một người. Dù sao thì âm thanh là một thứ rất khó bắt chước. Nếu là cùng một người, vì sao ông Trương Tiệm lại cố ý giấu giếm sự tồn tại của thân thể bé trai? Ông ấy vì sao phải che giấu? Bí mật năm đó vẫn còn bao nhiêu điều mà ông ấy chưa nói với chúng tôi? 50 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì khiến cho ông Trương Tiệm phải cố tình che giấu? Khi bé trai quay đầu lại nhìn tôi, những suy nghĩ trong đầu chợt lóe qua rồi biến mất. Lúc này tôi mới ý thức được tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu trên đất đầy xác gà chết như thế, vậy chứng minh người kia nhất định thuộc tuýp người ăn mặn. Nếu những kiến thức mà tôi học được không sai, vậy thì thịt người cũng là thịt, cũng thuộc loại ăn mặn. Trần Tiên Sinh đã dạy tôi, nếu gặp phải quỷ đà tường, phải chạy về hướng đông nam, bởi vì khổng tước bay về phía đông nam. Chứng minh hướng đông nam tràn đầy hỏa khí. Nhưng trong biển tre rậm rạp, ngay cả phương hướng còn không phân biệt ra rõ, chứ đừng nói là cái gì mà hướng đông nam. Lúc Trương Mù và Lăng Giáng gặp quỷ đà tường đều có thủ đoạn riêng. Chỉ tiếc là tôi hình như chưa học được. Phải nói là tôi hình như chưa học lõm được. Tôi vốn muốn dùng phương pháp của Trần Thiên Sinh, cởi giày ra, đi ba bước đập một cái. Nhưng tôi lại phát hiện, tên kia chỉ đứng cạnh quan tài, hắn hình như không định rời đi. Tôi đứng tại chỗ vài phút, xác định hắn quả thật không có ý định rời đi. Lúc này tôi mới yên tâm, xem ra người này không ăn thịt người. Nhưng tôi còn chưa thả lỏng tinh thần được bao lâu, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Vội vàng xoay cả người nhìn lại, chỉ thấy có một ông già râu tóc bạc phơ đang chậm rãi đi tới. Không ngờ lại là ông bác chèo thuyền. Về ông bác chèo thuyền, thực ra tôi rất tò mò, bởi vì nhìn qua nhất định còn lớn tuổi hơn cả ông Trương Tiệm. Nhưng đám người Trương Mù lại gọi là ông bác, chứ không phải là gọi là ông cụ. Với cả lúc lên bờ, ông ấy đột nhiên lẩm bẩm câu nói: cuối cùng cũng đến rồi. Rốt cuộc là có ý gì? Mà cái gì mà nên đến? Vì sao phải dùng hai từ chữ cuối cùng? Chẳng lẽ lúc trước bọn họ vẫn luôn trốn tránh thứ gì đó sao? Mà tôi nhất định có liên quan trong chuyện này. Bằng không thì ông bác chèo thuyền khi nhìn thấy tôi cũng không nói ra những lời như vậy. Bác chèo thuyền đi tới bên cạnh tôi, ánh mắt cũng đang nhìn cỗ quan tài màu đỏ. Ông ấy nói với tôi: cháu xem, có phải rất giống cỗ quan tài mà cháu đã nằm hôm qua không? Tôi nghe lời này thì giật nảy người. Chẳng lẽ cỗ quan tài này không phải là cùng một cỗ quan tài mà tối hôm qua tôi nằm hay sao? Ông bác chèo thuyền lại nói: cỗ quan tài này đã được đặt ở đây từ 50 năm trước, cho tới bây giờ đều chưa từng nhúc nhích. Sao có thể là cỗ quan tài tối hôm qua chôn cháu được? Tôi cứ cho rằng cỗ quan tài này là cỗ quan tài chôn sống tôi tối qua. Không ngờ nó lại được đặt ở đây từ 50 năm trước. Vì thế tôi hỏi: Thế bé trai kia cũng đã ở đây từ 50 năm trước hả ông? Ông bác chèo thuyền không nói gì nhưng gật đầu. Tôi kinh ngạc hỏi: Vì sao 50 năm rồi nó vẫn chỉ mang dáng vẻ của một đứa bé thế này? Hơn nữa, nếu đây là bố của Trương Mù 50 năm trước, vậy bố Trương Mù hiện tại rốt cuộc là ai? Ông bác chèo thuyền lại nói: nó dù sao cũng không phải là một người dương, không nhận ngũ cốc tinh khí tầm bổ, vô linh vô trí, chỉ như một cái xác sống mà thôi. Còn bố của thằng bé Trương Mù hiện tại, tự cháu đi hỏi đi, thằng bé đã bao lâu rồi không có gặp bố mình. Tôi không biết Trương Mù đã bao lâu rồi không gặp bố anh ta. Tôi nghĩ ít nhất là cũng 3 năm. Nhưng cái đó và vấn đề mà tôi hỏi có liên quan gì đến nhau? Tôi không hiểu, nhưng mà sự chú ý lại dồn lên một chữ khác: xác sống. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy danh từ xác sống. Lần đầu tiên nghe thấy lúc ở quê. Thời điểm đó, Trần Tiên Sinh nói ông nội tôi tự luyện mình thành xác sống. Sau đó là lúc ở trường học, Trương Mù nói Phùng Vĩ Nghiệp tự luyện thành xác sống. Hiện tại, thằng bé trước mắt thế mà cũng là xác sống. Lúc ấy, Trần Tiên Sinh có giải thích là ông nội tôi đã giam cầm hồn phách của mình vào trong chính thân thể của ông ấy, cho nên mới biến thành xác sống. Vậy thì trong thân thể của bé trai này có lẽ cũng phải giam cầm hồn phách của nó mới đúng. Nhưng Trương Tiệm lại nói sau khi cải tử hoàn sinh đã đánh mất linh hồn của con ông ấy. Vậy vì sao hiện tại lại vẫn còn bị giam cầm trong cơ thể này? Tôi hỏi ông bác chèo thuyền thì ông ấy nói: đây là thủ đoạn của Lạc triều đình, ông nội cháu. Tôi tuy rằng cũng đoán ra, nhưng vẫn không ngờ 50 năm trước ông nội tôi đã nắm giữ thủ đoạn luyện xác sống, mà lại còn có thể đảm bảo thi thể sau 50 năm vẫn trông sinh động như vậy. Tôi nghĩ Năm đó nhất định là sau khi ông Trương Tiệm cải từ hoàn sinh thất bại. Ông nội tôi vì muốn giữ lại hồn phách cho con trai Trương Tiệm, cho nên mới dùng biện pháp luyện xác sống, giam cầm hồn phách của ông ấy vào trong thi thể. Sau đó, người thần bí thứ ba xuất hiện, dùng thủ đoạn mà hắn nghĩ ra, hồi sinh con trai cho ông Trương Tiệm. Nhưng như vậy, theo lý mà nói, cỗ thi thể này phải biến mất khỏi thế giới, biến thành một người dương chân chính. Vì cái gì mà nó còn có thể ở lại đây 50 năm? Hơn nữa, ông bác chèo thuyền cũng nói, nó dù sao cũng không phải là người dương. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền, không phải 50 năm trước nó đã sống lại rồi sao? Vì sao vẫn còn ở đây? Ông ấy nói, đây là ông nội cháu cố tình giữ lại cho cháu. Tôi nghe như thế thì chưa thể nào phản ứng lại ngay. Tôi hỏi lại, giữ lại cho cháu? Giữ lại cho cháu để làm gì? Hỏi xong, tôi đột nhiên nhớ tới lời của Vương Nhị Cầu nói lúc trước khi chết. Lúc ấy hắn nói, thi thể của Lưu Quả Phụ cũng là ông nội để lại cho tôi. Chẳng qua sau khi bị Lưu Tăng Y dùng mất, tôi đến bây giờ vẫn chưa hiểu ông nội phải giữ lại thi thể của Lưu Quả Phụ lại cho tôi để làm gì. Hiện tại lại càng không hiểu vì sao ông nội lại phải giữ một thi thể của bé trai 4 tuổi cho tôi. Chẳng lẽ muốn tạo thành một gia đình? Không chỉ tặng vợ mà còn miễn phí luôn cả một đứa con. Ông bác chèo thuyền nói ông ấy cũng không biết. Chỉ biết lúc đó ông nội tôi đã dặn ông ấy như vậy. Hơn nữa, còn bảo ông ấy chờ đợi ở đây. 50 năm sau, sẽ có con cháu của ông nội tôi tới. Đến lúc đó, dẫn đường cho tôi là được. Không ngờ đường còn chưa dẫn, tôi đã tự mình tìm đến đây. Tôi nói, cháu bị thi thể của chú Trường dẫn đến. Ông bác chèo thuyền nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu nói, không phải thi thể chú ấy dẫn cháu tới. Có lẽ là chuông trấn hồn đã dẫn cháu đến đây. Thi thể của chú ấy chỉ là ngòi nổ mà thôi. Tôi hỏi, vậy đây là chuyện gì? Ông bác chèo thuyền lại nói, có phải cháu đã lắc chuông trấn hồn đúng không? Tôi nói đúng vậy. Thì ông ấy lại nói tiếp, thảo nào, tôi đứng ở bờ sông cũng cảm ứng được, còn dọa cho tôi hú hồn chứ. Tôi cứ tưởng, không ngờ lại là cháu lắc. Chuông trấn hồn của cháu khống chế thi thể chú ấy. Thi thể dính khí tức của chuông trấn hồn, cố quan tài này cũng là do ông nội cháu tận tay chế tác. Bên trên có khí tức của Lạc triều đình, cho nên chú ấy mới dẫn cháu đến đây. Tôi thấy ông bác chèo thuyền nói chuyện có chút ấp úng, không ngờ ông ấy cũng biết sợ. Vì thế tôi hỏi, ông tưởng là cái gì ạ? Vì sao phải dẫn cháu đến đây? Ông ấy nói, người nào gây chuyện thì người ấy phải tự giải quyết. Nhân năm đó ông nội cháu gieo, đương nhiên cũng kết thành quả cho người của cháu. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 41 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.